Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 92 tâm ý, 1, góc truyện audio.com, Nhiêu Nhi chúng ta đem nó ném đi đi, Tường Yêu Tước giờ phút này 10 phần phiền muộn, đem con hươu trên mặt đất nhấc lên, làm bộ hướng bên ngoài ném, vừa rồi bầu không khí cỡ nào hoàn mỹ. Cỡ nào khó có được, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Nhiêu Nhi đã tiếp nhận hắn. Hắn vừa mới chuẩn bị một bước đúng chỗ, trực tiếp định danh phân, ngô xuẩn thú vật liền xuất hiện phá hư bầu không khí. Thật sự là tức chết hắn, Trạch Như mắt đen như hắc thạch, hai mắt đẫm lệ nhìn vẻ mặt Tương Yêu Tước, vội vàng nói, tước chủ nhân, Trạch Trạch không phải cố ý, nó thật không phải cố ý muốn phá hư bầu không khí đó a, vậy ngươi làm sao đi ra đây, hả? Tương Yêu Tước cười híp mắt đem Trạch Như nhấc lên, mặc dù là cười, nhưng Trạch Như lại cảm nhận được thật sâu sát ý ta không cẩn thận. Trạch Như chớp mắt to đen như mực, 10 phần vô tội ủy khuất. Chủ nhân phu quân, hắn lừa ngươi. Một đạo thanh tịnh giọng trẻ con bỗng nhiên vang lên, hả? Chủ nhân phu quân, xưng hô thế này không tệ, Tương Yêu Tước tâm tình thoáng tốt hơn chút. Bạch Anh, chớ có nói hưu nói vượn, Tịch Nhiêu nghe xưng hô, khuôn mặt không tự chủ đỏ lên, nàng căn bản không phát hiện, Bạch Anh đã có thể biến hóa rồi, Bạch Anh biến ảo thành một tuyết trắng hồ ly từ trong nhẫn dáng anh chạy ra, nó lơ lửng ở trên không, chống đỡ cái đầu tới tới lui lui nhìn Tương Yêu Tước và Tịch Nhiêu, mờ mịt mà hỏi, hắn không phải chủ nhân phu quân, vậy hắn là gì của chủ nhân? Tịch Nhiêu mặt vèo một cái, đỏ hơn, nghĩ đến vừa rồi hai người bầu không khí có chút kiều diễm, Tịch Nhiêu mặt phẳng. Phất bị liệt hỏa thiêu đốt, làm sao có ảo giác hài tử yêu đương vụng trộm bị bắt. Ta là chủ nhân phu quân, hiện tại mặc dù không phải, sau sẽ thành sự thật. Tương Yêu Tước chững chạc đàng hoàng phản bác Tịch Nhiêu, đều đã hôn, nàng trốn không thoát. Cái kia, gian phòng hơi nóng, ta ra ngoài hít thở không khí. Tịch Nhiêu không tiếp tục chờ được nữa, nàng cần đi ra ngoài hào hào hóa giải một chút tâm tình, ngay trong nháy mắt này, Tương Yêu Tước tâm mạch nhiều một đạo cảm xúc phấn nguyệt, khóe miệng của hắn lơ đãng cười, nhìn Tịch Nhiêu thoát đi gian phòng, Tương Yêu Tước đem ánh mắt lại chuyển hướng Bạch Anh, người mới vừa nói, Trạch Như đang gạt ta. Tương Yêu Tước rất hài lòng Bạch Anh đối với mình xưng hô, không khỏi thái độ đối với nó tốt lên rất nhiều, Bạch Anh tiểu hồ ly điên cuồng gật đầu, nhìn thấy Bạch Anh như vậy, Trạch Như tâm có loại dự cảm bất thường, ngay sau đó, Bạch Anh đưa dự cảm trong lòng nó phóng đại, nó vừa rồi nhìn lén chủ nhân phu quân và chủ nhân hôn hôn, kết quả bởi vì quá kích động, linh lực không yên ổn từ trong nhẫn dáng anh ngã đi ra. Hắn không chút nào thương tiếc nắm Trạch Như sừng hươu, cánh môi mấp máy, lạnh lùng ánh mắt rơi xuống người nó, không cẩn thận. Gan hùm, còn dám nhìn lén, không giết nó nhưng không thể không dạy dỗ, nhìn hắn hảo hảo giáo huấn nó, đây là ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Trạch Như vội vàng giải thích nói, cái này thối hồ ly tại sao ngu xuẩn như vậy? Trong nháy mắt liền bán đứng nó, thua thiệt nó mỗi ngày cho hắn ngâm thần suối tắm, để nó có thể thuận lợi biến hóa thời khắc mấu chốt vậy mà bán đứng nhau. Nó cũng không tiếp tục muốn nói lý cái này thối hồ ly. Tương Yêu, Tước con mắt có chút nheo lại, thanh âm bỗng nhiên đề cao, ngoài ý muốn. Trạch Như lông tơ dựng đứng, nơm nớp lo sợ nói, Tước chủ nhân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, Trạch Trạch cũng không dám nữa a, đã trễ. Tương Yêu Tước mặt không thay đổi nhìn Trạch Như, lạnh lùng phun ra hai chữ, không chỉ có nhìn lén, còn dám hỏng hắn chuyện tốt. Đây cũng không phải là lần một lần hai. Chấm, nguồn webtiuyen.com. Trạch Như hai vó không ngừng giãy giụa, muốn hướng Tịch Nhiêu cầu cứu, nhưng mà Tịch Nhiêu đã không còn trong phòng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Anh. Bạch Anh thì một mặt ngây thơ 10 phần vô tội, ta nói chỉ là lời nói thật a, thối hồ ly, ngươi tên phản đồ. A, lông của ta. Trạch Như từng đợt bi thảm tiếng kêu thảm thiết bị Tương Yêu Tước hung hăng sửa chữa, cuối cùng, nó toàn thân trên dưới tuyết trắng da lông bị Tương Yêu Tước hủy. Hoàn toàn, chỉ còn lại trơn bóng da thú vật, về sau còn dám, Tương Yêu Tước híp mắt lạnh lùng nói, ô ô Trạch Trạch không dám, nó cũng không dám nhìn lén, cũng không dám lại phá hư Tước chủ nhân chuyện tốt. Hừ, Tương Yêu Tước lạnh hừ một tiếng, đem Trạch Như tùy ý ném ở một bên. Tịch Nhiêu khuôn mặt đỏ liền chạy ra khỏi cửa, Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư cửa phòng đóng kín, đều chưa có trở về, nàng nghĩ nghĩ, nàng không hiểu chuyện tình cảm, cái này Tước Bạch Diệp mỗi ngày ôm ấp nữ nhân, nhất định là tình trường cao thủ, hắn khẳng định hiểu. Không bằng tìm hắn, đúng, cứ làm như thế. Thế là khi Tước Bạch Diệp mở cửa phòng, nhìn thấy Tịch Nhiêu kiều nhan xấu hổ chờ tâm giật mình, Tịch Nhiêu không có mang mạng che mặt, khuynh thành tuyệt thế trên mặt hiện đầy đỏ ửng, để cho người ta nhìn đơn giản muốn phạm. Tội tâm tình của hắn phức tạp đem Tịch Nhiêu đưa đến trong phòng, hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Còn tốt hắn ý chí kiên định, nếu không nhìn thấy nàng bộ dáng này, khẳng định đắm chìm vào luôn. Tước Bạch Diệp nghĩ nghĩ, giống như là phát hiện đại lục mới, lần nữa kinh hô, ngươi sẽ không phải cùng Tương Yêu Tước hôn hôn rồi. Huynh đệ, ngươi hiểu rõ chân tướng rồi, không hổ là tình trường cao thủ. Khụ khụ, Tịch Nhiêu lúng túng ho nhẹ một tiếng. Không thể nào, thấy Tịch Nhiêu chấp nhận, Tước Bạch Diệp có chút đau lòng. Lúc này mới từ chỗ hắn rời đi chưa tới một canh giờ, hai người bọn họ liền vụng trộm tại sát vách hôn hôn rồi. Muốn hay không như thế kích thích, các người hai cái không phải đều sớm ở cùng một chỗ, làm sao hôn một chút ngươi hay là đã ăn xuân dược. Tước Bạch Diệp quạt phiến bay bay, hỏi Tịch Nhiêu chừng mắt liếc hắn một cái gì xuân dược có tin ta hay không hiện tại liền đổ cho ngươi một lọ xuân dược. Nói sai, Tước Bạch Diệp làm bộ đánh hai lần vào miệng của mình, vậy ngươi nói ngươi bây giờ đến chỗ của ta làm cái gì? Cái này hôn hôn xong, không phải nên tắt đèn nghỉ ngơi à, chạy đến hắn nơi này làm cái gì? Khi dễ hắn đàn ông độc thân không có vợ đúng không? Ta cùng Tương Yêu Tước còn không có cùng một chỗ. Tịch Nhiêu có chút khó chịu nói, Tước Bạch Diệp quạt lắc một cái kém chút rơi trên mặt đất, hắn há to miệng kinh ngạc nói, các người hai cái như keo như sơn, cả ngày nắm tay nhỏ, vừa mới còn. Người bây giờ nói cho ta biết các người hai cái không có ở cùng một chỗ. Bọn hắn xã hội này mặc dù không có như viễn cổ thời đại bảo thủ cho phép tự do luyến ái, nhưng vẫn phải để ý danh phận. Cái này không có cùng một chỗ liền ấp ấp ôm ôm, chuyển đi thanh danh cũng không dễ nghe a ừm. Tịch Nhiêu nhẹ gật đầu, nàng cũng có chút xấu hổ, nhưng lại không tiện giải thích nàng lại nói ta tới chính là muốn hỏi một chút ngươi ưa thích một người là cảm giác gì. Người nơi này mỗi ngày đều có tiểu cô nương, khẳng định hiểu. Lần này, Tước Bạch Diệp tay phiến lại không cầm chắc trực tiếp lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Nói nửa ngày, ngươi đều không biết mình là có hay không ưa thích người ta. Chấm, Tước Bạch Diệp trừng tròng mắt một bộ không thể tin. Không đúng, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, cái gì gọi là mỗi ngày đều có tiểu cô nương, chuyện này hắn nhất định phải giải thích. Ta vẫn là nhà lành thiếu nam, mới không phải như ngươi nghĩ. Tịch Nhiêu nhíu mày, mắt bạc sóng mắt lưu truyền, ngươi đừng không tin, chứ, thật sự, nghe ta giải thích, những nữ nhân kia, đều là đến chỗ của ta giúp. Tước Bạch Diệp rốt cục chờ đến cơ hội, vội vàng giải oan. Cách chương.